tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 90, con bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thằn lằn đó có vẻ như lúc nãy nó đã thừa cơ hội để cắn ta. Giọng con Sly thể hiện thái độ tức giận thấy rõ. Trong lúc chạy về phía thằn lằn đen, tôi kiểm tra trạng thái của con Sly, CS loài, Fox Sly. Ma, nhiễm độc alpha, cấp 27, 35. Mo, 148. 148, D, 67. 67, thành công rồi, nó đã bị dính độc. Tốc độ hồi HP kinh khủng của nó đã bị chậm lại. Sau khi đem thằn lằn đen ra khỏi trận chiến, tôi sẽ kết liễu con Sly đó. Go, nghe tiếng gọi của tôi, thằn lằn đen cố gắng bỏ trốn. Làm như ta sẽ để ngươi chạy thoát. Đất sét, chậm, hai tia sáng màu tím và vàng bắn về phía thằn lằn đen. Tia sáng màu tím thì chậm nhưng tia màu vàng lại rất nhanh. Có lẽ do ảnh hưởng của đòn lưỡi liềm lúc nãy em ấy bị loạng choạng và đánh mất động tác. Bởi vì thế tia sáng màu vàng đã bắt kịp được em ấy. Mặt đất phía dưới chúng thứ tia đó bỗng trở nên sáng rực và từ đó mọc lên vô số những chiếc gai nhọn. Mặc dù thằn lằn đen không bị đâm bởi những mũi gai ấy, em ấy đã phải nhảy lùi lại để né. Và thế là em đã bị tia sáng màu tím chiếu trúng. Đó chính là ma thuật giảm tốc độ, thứ đã khiến tôi gặp không ít khó khăn với bọn rùa vỏ bình. Con Sly xông tới chỗ thằn lằn đen đang cố gắng giãy rùa. Tôi nhanh chóng nhảy vào giữa. Với móng vuốt của mình, tôi cắt cơ thể con Sly từ phía vai cho đến phần bụng của nó. Con Sly vẫn lờ đi tôi như thể đòn tấn công vừa rồi chẳng có tác dụng gì, nó vươn chiếc lưỡi dài ra tóm chặt lấy thằn lằn đen. Tôi vung móng vuốt định cắt đứt chiếc lưỡi đang kéo dài của nó, nhưng ngay lúc đó từ miệng con Sly tỏa ra làn khói đen bao phủ cả khu vực. Nó đã né được mất rồi, móng vuốt của tôi cắt vào trong không khí. Kurugua, chỉ còn biết dựa vào trực giác, tôi khua móng vuốt loạn xạ. Tôi muốn dùng hơi thở để phun lửa, nhưng vì không biết rõ vị trí của thằn lằn đen nên tôi không thể làm thế, tôi sẽ vô tình gờ Iota SM ấy mất. Cái gì, nó không tấn công sao? Không lẽ việc xóa dấu vết bản thân mới là ý định thực sự của nó? Làn khói đen này cũng chặn cả nhận thức của tôi nữa sao? Cố gắng đè nén sự nôn nóng, tôi ngừng tấn công và tập trung vào các giác quan của mình. Nhờ làn khói thưa dần, tôi đã nắm rõ được vị trí của con Sly. Kuruga, tôi nhảy đến vị trí chắc chắn có con Sly ở đó và đâm móng vuốt vào. Tôi đã đánh trúng, nhưng móng vuốt của tôi bỗng bật ra. Lại là vỏ rùa nữa sao? Khi làn khói trở nên mờ nhạt, con Sly cũng bắt đầu lộ diện. Cơ thể con Sly trông góc cạnh hơn trước và cũng trở nên trong suốt hơn, màu xanh lục cũng nhạt dần. Con Sly lắc lư liên tục nhưng vẫn không di chuyển. Tôi không biết nó đang dùng kỹ năng gì, có thể là loại kỹ năng hy sinh tốc độ của bản thân để tăng cường sức phòng thủ. Làn khói đen đã hoàn toàn biến mất, tôi có thể thấy thằn lằn đen đang ở bên trong phần cơ thể nhện của con Sly. Nhìn trạng thái của em ấy, HP và MP đang liên tục giảm. Là bòn rút năng lượng và bào mòn sức sống sao? Kurugua, tôi gầm lên và cào móng vuốt vào cơ thể con Sly. Vết sức quá nông, sát thương gây ra chẳng được bao nhiêu cả. Tôi cần phải bình tĩnh lại, mặc dù sức phòng thủ của nó đã tăng, nhưng nó không còn tính đàn hồi nữa. Tôi có thể dùng kẹp hạt rẻ để gây sát thương tối đa lên con Sly, hẳn là nó sẽ không thể dùng sự dẻo dai của mình để giảm sát thương từ việc va chạm. Tuy nhiên thằn lằn đen sẽ có thể bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dậm chân xuống mặt đất và dùng đôi cánh bay lên ngọn cây gần đó. Nhắm thẳng vào cổ của con Sly, tôi lập tức lao tới. Tiếng cây đổ có thể nghe thấy từ phía sau. Lợi dụng quán tính, tôi dồn tất cả trọng lượng vào móng vuốt của mình. Ngay trong khoảnh khắc chém trúng cái cổ của con Sly, móng vuốt của tôi phát ra tiếng nứt vỡ. Tôi lượn qua con Sly và đáp xuống vị trí gần đó. Một vài móng vuốt của tôi đã gãy, phần bị toác ra cắm sâu xuống mặt đất. Cái đầu của con Sly, thứ mà tôi vừa chém đứt, nằm lăn lóc bên cạnh đó. Phần cơ thể cứng cáp kia từ cái cổ trở xuống, không thể giữ được hình dạng hiện tại và bắt đầu tan chảy. Tôi nhanh chóng quay lại, thọc tay sâu vào cơ thể con Sly để kéo thằn lằn đen ra ngoài. Ngay lúc tôi tưởng mình đã giải cứu em ấy thành công, cơ thể đang tan chảy của con Sly mọc ra vô số những gai nhọn về phía tôi. Mặc dù bị đâm trúng nhiều chỗ, tôi vẫn có thể ôm lấy thằn lằn đen rồi nhảy lên ngọn cây ở gần đó. Với đòn đánh đơn giản như thế, nó vẫn có thể xuyên thủng lớp vảy của tôi. Là nhờ kỹ năng phá giáp sao? Thực sự là một kẻ thù khó chịu. Kisi, thằn lằn đen kêu lên yếu ớt, kiểm tra trạng thái của em ấy, suýt nữa HP đã cạn sạch. Tôi nhìn em ấy và giống nhẹ một tiếng, Ga, thằn lằn đen nhìn tôi bằng cặp mắt đầy hối tiếc, dường như em ấy cho rằng với tình trạng hiện tại, em ấy chỉ còn là vật cản đối với tôi. Thằn lằn đen cuộn mình lại và cố gắng dùng lăn chạy xa khỏi khu vực này nhất có thể. Cơ thể con Sly lại bắt đầu biến đổi, những chiếc gai thụt lại vào trong, và cơ thể con người bắt đầu mọc trên phần thân có hình dạng của một con thú bốn chân giống như loài nhân mã. Mặc dù phần cơ thể người vẫn không khác gì trước, trên trán của nó có mọc thêm một con mắt. Trông nó giống như mắt của chó sói, có lẽ đó là một bộ phận của loài sói ma ha. Chà, vừa nãy thật là nguy hiểm, ta đã hơi bất ngờ đấy, đáng lẽ ta nên cẩn thận hơn với loại đối thủ sở hữu những kỹ năng mà ta chưa biết. Ta chưa từng nghĩ sẽ có những thứ kỹ năng nguy hiểm đến vậy, nhưng giờ ta không cần phải lo lắng nữa. Con Sly nhắm đôi mắt lại, lắc nhẹ đầu sang trái và phải, sau đó lại nhìn về phía tôi. Có linh cảm không lành, tôi kiểm tra trạng thái của nó, CS loài, Fox Sly. Ma, bình thường, cấp 27, 35, Mo, 148, 148, D, 67, 67, hiệu ứng dính độc của nó đã được chữa khỏi. Tại sao, trong khoảnh khắc tôi vô thức nhìn về hướng thằn lằn đen đang chạy. Cứ đà này, tôi không thể nào đánh bại con Sly đó được. Liệu tôi có cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của em ấy lần nữa? Nè, sao ngươi không nhìn kỹ hơn đi? Kiến thức là mạng sống đấy biết không? Dù không muốn làm theo lời của nó, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi khó chịu. Có lẽ nào, không thể như thế được. Tôi kiểm tra danh sách kỹ năng của con Sly, sao? Biên sao, cấp kỹ năng sao IQ, cấp Nia sao Suku, cấp sóng X sao kích, cấp ả chảm, cấp khiêu khích, cấp trừ sao sao mi, cấp BC, cấp lưỡi tê liệt, cấp cứng cắp, cấp hấp thụ sao, cấp lưỡi liềm địa ngục, cấp tỉa sao tia sao trạng thái, cấp vỏ sao sao, cấp A sao sao N dụng cụ, cấp chậm, cấp nghỉ ngơi, cấp bào mòn SC sống, cấp mở rộng, cấp tự N ân bản, cấp bòn rút na sao G lượng, cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sao tu, cấp làn khói đen, cấp lồng kính, cấp mũi kim chết người, cấp súng sao ước, cấp phá giáp, cấp giải độc, cấp có một kỹ năng mới vừa được thêm vào ở bên dưới. Là kỹ năng đáng lẽ phải thuộc về thằn lằn đen, trong lúc bắt được em ấy, nó đã cướp kỹ năng đó rồi tự chữa cho bản thân sao? Bây giờ thì kể cả độc đặc biệt cũng chẳng còn tác dụng với con Sly chết tiệt này nữa rồi. Cách chương.